Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, phù sư thủ đoạn. Kiều Mộc ngây người một chút, quay đầu nhìn về phía kia ghế mây thượng đột nhiên ngồi thẳng thân mình tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp cặp mắt kia, cơ hồ toàn tệ tới rồi cùng nhau. Nhìn Kiều Mộc khi, đôi mắt dùng sức căng đại, nhưng cũng chỉ là tạo ra một chút khe hở khoảng cách. Kiều Mộc nheo lại thanh lãnh con ngươi, nhỏ nhặt ký ức tựa hồ chợt lóe mà qua. 3 ngày trước, giống như chính là cái này tiểu mập mạp làm hại nàng ở học đường trước trên núi lăn xuống. Nhìn đến cái này tiểu mập mạp chu đào mặt, Kiều Mộc mới nhớ tới. Đời trước thời điểm, ở trong thôn không thiếu bị này nhị thế tổ tiểu hỗn cầu khi dễ. Tuy rằng đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Nhưng thù mới hận cũ thêm lên, nhưng thật ra cũng có thể thấu thượng một cái sọt thù. Bổn không tính toán để ý tới này tiểu bá vương, không thành tưởng bị này nhóc con cấp ngăn cản xuống dưới. Nhị thế tổ chu đào thúc giục hai cái nâng ghế mây kiệu phu. Đem hắn nâng đến Kiều Mộc trước mặt buông, hắn ném xuống tay phải xương gà, một bên gặm tay trái đùi gà một bên hướng về phía Kiều Mộc kêu lên. Người nhát gan, ngươi cư nhiên còn dám lại đây. Ngày đó nếu không phải ngươi lâm trận lùi bước, chúng ta là có thể lên núi thám hiểm. Kiều Mộc lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vòng qua tiểu mập mạp đi vào học đường, lập tức hướng nàng phòng học đi đến. Tưởng phu tử còn chưa tới. 13-14 tiểu hài tử dưới 10 tuổi đang ở trong nhà cãi nhau ầm ĩ, nhìn thấy Kiều Mộc đi vào. Đều không hẹn mà cùng nhau dừng động tác, đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng. Kiều Mộc dừng lại bước chân, tầm mắt qua lại nhìn xung quanh một chút, hơi hơi nhăn lại mày, không nhớ rõ chính mình đã từng ngồi ở nơi nào. Kia đoạn khi còn nhỏ ký ức, đối nàng tới nói thật ra là quá mức xa xăm. Kiều Mộc đi về phía trước, chọn cuối cùng một chương lùn án trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống. Đem vác bọc nhỏ ném ở trên án thư, chu đào ghế mây ở phòng học trước dừng lại, hắn vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, nổi giận đùng đùng mà hướng tới Kiều Mộc đi tới. Kiều Mộc ngươi cái này người nhát gan, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao, này nha đầu chết tiệt kia là điên rồi không thành sao. Phía trước dám dùng như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, hiện tại lại hoàn toàn làm lơ hắn nói chuyện. Người nhà chết chắc rồi. Tiểu mập mạp hung tợn mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người hướng về phía một chúng xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tiểu cùng trường nhóm. Ngăn thịt hô hô tay cả giận nói. Đại gia cho ta đánh. Cấp bổn thiếu gia giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày nha đầu thúi. Hảo kêu nàng biết, thôn này, ai định đoạt, Kiều Mộc thong thả ung dung mà ám chọc chọc từ tay áo khẩu móc ra kia trương lặp lại phù. Cười lạnh nhìn phía tiểu mập mạp, phu tử liền phải tới. Phu tử tính cái dám, tiểu mập mạp tay phải bắt lấy đùi gà, hung hăng gặm một ngụm, cầm hướng trời cao cao ngẩng, tiếp tục nói ẩu nói tả nói. Ở cái này thôn, nhà của chúng ta chính là nhà giàu số 1. Liền thôn trưởng lão nhân nhi kia đều phải bán cha ta một cái mặt mũi. Ai có tiền người đó định đoạt, ngươi cho rằng phu tử cứu được ngươi sao? Ngươi một cái tiểu tiểu loài bò sát, còn dám dùng cái loại này cao ngạo biểu tình xem ta. Cho ta thượng, đánh chết cái này người nhát gan nha đầu thúi. Lại không biết, nói lời này phía trước, một đạo sơ cấp phù đã bị Kiều Mộc ném ở hắn béo lùn chắc nịch trên bụng. Cách không dùng chỉ kính xé rách, lặp lại phù cách quần áo, bám vào ở tiểu mập mạp cái bụng thượng, tiểu mập mạp lại không biết rằng, hắn chính khí phách hăng hái mà chỉ huy cùng trường nhóm tiến lên đánh người. Há liêu một tiếng giận mắng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Các ngươi làm gì đâu, đều cho ta dừng tay, tưởng phu tử hầm hầm mà đi đến, nhìn này đàn không biết cố gắng bọn học sinh. Trong tay đằng thức nặng nề mà vung lên, đều hồi chính mình chỗ ngồi, tiểu mập mạp vẻ mặt không cam lòng mà bị người túm hồi chỗ ngồi. Quay đầu lại dùng sức chừng mắt nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Ai ngờ, người sau thế nhưng hồi cho hắn một cái khắc cỗ dường như lạnh băng ý cười. trong nháy mắt kia cười. Thế nhưng như một chậu nước lạnh, thẳng lẫm lẫm bắt tiến hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Cách Trương.